Chương 474, bất động như sơn, di chuyển như chó điên, phần 2. Trận đấu ngay từ đầu, Dương Tử tuyển thủ Sần Cơ liền đối với cả rủ hạ tuyển thủ CN đồn triển khai kịch liệt công kích, đáng tiếc là CN đồn phòng ngự thật sự là quá cao, trải qua dưới sự công kích đến, CN đồn một điểm sự tình cũng không có, trái lại vẫn công kích Sần Cơ ngược lại xuất hiện hề vài thái độ. Dương Tử tuyển thủ có thể hay không đột phá khốn cảnh đâu, sướng ngôn viên cũng tận trách đối với trận này trận đấu tiến hành giải thích. Sần Cơ ký sinh mầm móng Dương Tử cũng không nốc, nếu liên tục kịch liệt công kích một chút tác dụng cũng không có, lập tức muốn chuyển hoán chiến thuật, chuẩn bị sử dụng ký sinh mầm móng tới mài từ từ cho chết CN đồn. Đáng tiếc là lần này cả rủ hạ cánh tay vung lên, CN đồn lập tức lĩnh ngộ cả rủ hạ ý tứ, một tia điện lóe lên tách ra ký sinh mầm móng công kích. Là vâng, đúng thời điểm nên đổi chúng ta công kích đi, cả rủ hạ cười đúng đúng mặt Dương Tử tuyển thủ nói rằng. A, Dương Tử tuyển thủ nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, hơi chút sửng sốt. Lúc này, cả rủ hạ lập tức hô, CN đồn, điện quang lóe lên, sau đó sử dụng liệu mình công kích. CN đồn bản thân lì hệ N la màu trắng, hiện tại càng là chỉ thấy được một đạo bạch quang hiện lên. Sân cơ liền giống như là bị cái gì đụng vào một dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đụng phải bên sân lục sắc tường vây. Cả dù hạ cho rằng mới có thể 563 đủ một kích đánh bại đối phương, không nghĩ tới đối diện Sần Cờ dĩ nhiên tại cuối cùng đem đụng lực đạo tan mất một ít, tuy là bị thương rất nặng, thế nhưng cũng không có trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Sần Cờ cuối cùng vẫn là đứng lên, bất quá Dương Tử một điểm vui vẻ dáng vẻ cũng không có. Tốc độ thật nhanh, hơn nữa cái kia biến thai phòng ngự năng lực, rốt cuộc muốn phải làm gì đây, Dương Tử tâm tình rất là không xong. Thế nhưng có thể tới tham gia liên minh đại hội, bao nhiêu cũng là có chút tài năng. Sân cờ, sử dụng cỏ địch ma âm. Dương Tử lớn tiếng hô. Sân cờ thổi lấy thoải mái tiếng địch, muốn để CN đồn tiến nhập ngủ say. Nhưng là, Dương Tử rất nhanh thì kinh ngạc phát hiện, CN đồn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Cả dù hạ lúc này lên tiếng, thật là làm cho ngươi thất vọng rồi, ta CN đồn sở hữu ẩn giấu đặc tính cách âm. Tất cả tiếng âm công đánh đối với CN đồn một chút hiệu quả cũng không có. Cả dù hạ cười hướng Dương Tử giải thích một chút, sau đó lập tức hô, CN đồn, thừa dịp hiện tại sử dụng nguyên thủy lực lượng. CN đồn nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức sử xuất nguyên thủy lực lượng. Mấy khối tảng đá lớn phiêu phù ở CN đồn bên người, dùng sức hướng về phía Sần Cơ ném đi. Sần Cơ bởi vì vừa rồi nhiều lần công kích hao phí quá nhiều thể lực. Hơn nữa càng là mới vừa rồi bị hung hăng đánh một cái, lúc này căn bản không có dư thừa thể lực tiến hành tranh né. Bị nguyên thủy lực lượng tảng đá trực tiếp đánh trúng đầu, toàn bộ bộ kẹ mẩn trực tiếp xỉu. Sân cờ mất đi chiến đấu năng lực. Tài phán lập tức phán định no y đại hội giải thích, thực sự là thật lợi hại. Cả dù hạ tuyển thủ CN đồn không chỉ có là phòng ngự cao, công kích và tốc độ cũng là khá kinh người. Hơn nữa đối với Dương Tử tuyển thủ Sần Cờ sử dụng cỏ địch ma âm dĩ nhiên trực tiếp miễn dịch. Cả dù hạ tuyển thủ bắt được Dương Tử tuyển thủ kinh ngạc cơ hội, trực tiếp dành cho đối thủ một cái tuyệt sát, Dương Tử tuyển thủ dẫn đầu mất đi một con bộ kẻ mận. Dương Tử rất là không cam lòng đem Sần Cờ thu hồi, sau đó một lần nữa lấy ra một cái bộ kỳ bản. Ra đi ạ dù mà dịu. Dương Tử bộ kẻ mận con thứ hai chính là ạ dù mà dịu. Nguyên bản con này ạ dù mạ dịu là Dương Tử chuẩn bị phòng bị đối thủ hỏa hệ bộ kẹ mẩn, kết quả hiện tại đã bị làm cho lên sân khấu. Ạ dù mạ dịu sử dụng súng bắn nước. Dương Tử thay bộ kẹ mẩn về sau, lập tức phát khởi khoái kích. Ạ dù mạ dịu há mồm ra, một đạo không phải to súng bắn nước hướng về phía CN đồn thân thể phun ra đi qua. CN đồn, sử dụng bảo hộ cả dù ha mở miệng nói. Một đạo trong suốt thật mỏng cái chụp xuất hiện tại CN đồn trên người, cái kia ạ dù mạ dịu súng bắn nước đánh vào CN đồn trên người, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là bị bảo hộ hoàn mỹ chặn, CN đồn một điểm thương thế cũng không có. CN đồn sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ hướng về phía CN đồn hô. CN đồn lập tức tại chỗ biến mất, trang địa thượng chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang ở đây bên trên nhanh chóng di động. Cẩn thận đề phòng ạ dù mạ dịu. Nhìn đúng sử dụng nữa bọt biển tia sáng. Dương Tử rất là tín nhiệm đối với ạ dù mạ dịu hô. Ạ dù mạ dịu nhắm lại con mắt, dựng thẳng lên chính mình cái lỗ tai lớn, cẩn thận nghe. Ạ dù mạ dịu thính lực hết sức phát triển, thật vẫn có thể bị nó nghe ra xì ẹn đồn tung tích. Bất quá cả dù hạ tuyệt không lo lắng, Lúc này ạ rủ mạ dịu mở ra con mắt, nhắm ngay một cái phương hướng sử xuất bọt biển tia sáng, cái kia bọt biển giống như là viên đạn giống nhau nhanh chóng công kích. Siễn luôn liều mình va chạm cả rủ hạ lúc này mở miệng lần nữa. Nguyên bùn đã là bạch quang Siễn đồn, trên người quang mang càng sáng hơn, khí thế mãnh liệt vọt tới. Bành bành bành bọt biển tia sáng toàn bộ đánh vào Siễn đồn trên người, trực tiếp phát sinh bạo tạc, yên vụ tràn ngập, Siễn đồn vọt thẳng phá yên vụ, hoàn toàn đụng vào ạ dù mạ dịu trên người. Ạ dù mạ dịu bay rớt ra ngoài, bất quá Siễn đồn tốc độ nhanh hơn, lại một lần nữa hóa thành bạch quang. Đuổi kịp ạ dù mạ dịu, lần nữa đánh tới ạ dù mạ dịu. Ạ dù mạ dịu bị Siễn đồn ở đây bên trên liên tục đụng phải nhiều lần. Siễn đồn thực sự là làm xong rồi bất động như sơn, di chuyển như chó điên. Đem ạ dù mạ dịu chơi được sắp không được. Trở về đi ạ dù mạ dịu. Dương Tử không có cách nào, chỉ có thể xuất ra bộ kỳ bản đem ạ dù mạ dịu bị thay thế. Cả dù hạ không có ngăn cản, đối với Dương Tử quyết định này cũng là khẳng định. Chờ đợi thêm nữa, kết quả sẽ chỉ là bị Siễn đồn đánh bại, còn không bằng thừa dịp còn không có mất đi chiến đấu năng lực thời điểm thu hồi đi, nói không chừng vẫn có thể có chuyển cơ. Xem ra còn là muốn nhờ vào ngươi, đi thôi Sủn Phờ Lọ Dạ. Dương Tử đổi lại chính mình mạnh nhất bộ kẻ mẩn Sủn Phờ Lọ Dạ. Thân là ánh mặt trời chấn người, đối với Sủn Phờ Lọ Dạ cảm tình chính là không bình thường, ngay cả ban sơ bộ kẻ mẩn đều là Sủn Phờ Lọ Dạ. Ngươi cũng trở lại đi Siễn đồn. Cả dù hạ cũng không có tiếp tục sử dụng Siễn đồn, tuy là cả dù hạ có lòng muốn phải tiếp tục đúc luyện Siễn đồn, thế nhưng Siễn đồn liên tục sử dụng nhiều lần như vậy điện quang lóe lên thêm liều mình va chạm, thể lực cũng đã không nhiều lắm, cho nên cả dù hạ đem Siễn đồn thu về. Chỉ là cả dù hạ con thứ hai bộ kẹ mẩn là cái gì chứ không chỉ là đối thủ. Dương Tử nhìn chăm chú vào cả dù hạ. Trang thượng khán giả đã cùng cả rủ hạ con thứ hai bộ kẻ mẩn rất là chờ mong.